Phế Đô, chương 54, góc truyện audio.com. Đường Uyển Nhi biết Chu Mẫn và Trang Chi Điệp ý kiến bất đồng. Trong thâm tâm hận Chu Mẫn, song không dám ác ý mắng anh, chỉ khuyên Chu Mẫn không nên để tổn thương tới hòa khí. Chuyện này, cho dù thầy giáo Điệp không quan tâm tới anh, khiến anh mất việc làm ở tòa soạn tạp chí, thì cái bát cơm đã giành được đó, cũng là do người ta đã cho anh lúc đầu. Hơn nữa người ta cây to dễ sâu, chọi lại với cảnh tuyết ấm được. Nếu làm cho thầy Điệp ngãng ra, thì vụ kiện này có thắng cũng phải thua. Chị ta nói đến mức Chu Mẫn chịu cứng, không còn bác được câu nào. Xong chỉ đem huyên ra khe khẽ thổi. Chu Mẫn mở quyển sổ tay ra, vừa xem vừa thổi, thổi ra những âm điệu lạ lùng. Đường Uyển Nhi nghe không hiểu. Chờ tới khi Chu Mẫn thổi đã mệt, đi dạo phố, Đường Uyển Nhi mới dở sổ tay ra xem. Trong sổ tay không có bản nhạc, mà là một bài thơ do Chu Mẫn sáng tác. Tôi đi khắp Đông Tây, đã tìm hỏi mọi người, tôi tìm hết mọi nơi, nhưng chẳng có nơi nào yên linh hồn tôi được. Tôi tìm được một người đàn bà mới, song cô ta đã có chồng, tuy ở trong căn nhà mới, mà đồ dùng nào có mới đâu. Từ một huyện lỵ rách nát dọn đến đô thị phồn hoa. Tôi gặp toàn những lão già, nghe thấy giật những lời cũ rích. Mẹ ơi, người đã sinh ra đứa con này, trong đầu đứa con của người, bao giờ mới có tư duy mới? Đọc xong mới biết Chu Mẫn đã nhìn bài thơ này mà thổi huyên của anh một cách vớ vẩn lung tung. Chị ta không khỏi thở dài cho anh một tiếng và rơi một giọt nước mắt rõ to. Nhưng chị ta không đồng ý câu tôi tìm được một người đàn bà mới. Song cô ta đã có chồng trong bài thơ. Thầm nghĩ, bây giờ anh chê tôi đã có chồng. Lẽ nào anh không biết trước chuyện tôi đã kết hôn? Vì anh, tôi đã vứt bỏ những ngày tháng yên ổn. Song anh cứ luôn luôn nhìn nhận tôi như thế trong lòng ư, càng nghĩ càng tức giận. Phải chờ Chu Mẫn về bàn cãi cho ra nhẽ. Hậm hực như thế, chị ta ngồi xuống cửa sổ. Lại nghĩ, thôi, thôi, trong trái tim mình đã không còn anh ta nữa, thì tranh cãi mà làm gì? Nếu bây giờ lật lọng, anh ta điên tiết lên đập vỡ nát cả, sẽ hoàn toàn bỏ mặc vụ kiện này. Biết đâu trước phiên tòa, anh ta ăn nói lung tung bậy bạ, há không phải bôi nhọ Trang Chi Điệp. Nghĩ đến đây, Đường Uyển Nhi liền giấu quyển sổ tay đi, chờ đến ngày nào đó thời cơ hoàn toàn chín mùi. Hoặc Chu Mẫn phát giác sự việc giữa chị ta và Trang Chi Điệp. Hai người cuối cùng đòi chia tay nhau, sẽ đưa quyển sổ này ra, sẽ là bằng chứng để chị ta tấn công lại. Thế là lại lấy cái gương đồng cất trong tủ đầu giường ra. Buộc sợi dây vào núm gương treo lên cao giữa tường chính phòng khách. Nhưng để làm yên lòng Chu Mẫn trước mắt, chị ta liền đi tìm Mạnh Vân Phòng để nói lý. Mạnh Vân Phòng rất vui vẻ nhận lời, còn ôm chim bồ câu đến, cũng nói với Chu Mẫn, Trang Chi Điệp đâu có bực tức, anh ấy nói như vậy là để thắng vụ kiện này, anh ấy trong sạch vô cớ bị lôi cuốn vào vụ kiện này là bởi có kẻ khác đã đứng ra định kiện anh ấy từ lâu. Hiện giờ anh ấy đang đứng cùng với cậu, biến luôn một người bạn tình nghĩa hẳn hoi thành thù địch. Cậu còn tức giận cái gì? Cậu xem đây, anh ấy đâu có hẹp hòi nhỏ nhen như cậu, anh ấy còn mua bồ câu tặng các cậu đây này. Đường Uyển Nhi ôm con bồ câu, liền cho bồ câu áp sát vào mặt mình, lông trắng của bồ câu vừa vặn tương xứng với sắc mặt kia. Càng làm nổi trội cặp mắt của Đường Uyển Nhi đen lay lay. Cái mỏ đỏ của con bồ câu càng tươi rói rói. Đường Uyển Nhi hỏi, thầy Phòng ơi, thầy bảo em trắng hay là bồ câu trắng? Mạnh Vân Phòng đáp, em đã biết anh là thằng trột, còn nhìn ra gì được, chờ hôm nào thầy Điệp của em đến hỏi thầy ấy, mắt thầy ấy tinh lắm, mặt Đường Uyển Nhi hơi ửng đỏ, xong lại hỏi, thầy Phòng ơi, thầy vừa bảo Cảnh Tuyết Ấm là người tình của Trang Chi Điệp thật sao? Chu Mẫn liền bảo, em cứ lôi thôi, hỏi nhiều thế để làm gì? Đường Uyển Nhi được chim bồ câu, thừa biết mua riêng cho mình. Lại biết ở chợ Đường Tử không mua cho ai thứ gì. Hớn hở mừng thầm, lúc vắng người cứ suy nghĩ miên man lắm chuyện, từ đó ngày nào cũng đứng trước gương trang điểm ngắm vuốt. Trang điểm xong, liền tươi cười với mình. Khe khẽ gọi, anh Điệp ơi, em cười với anh đấy. Rồi không sao kìm chế được, liền lấy tay thỏa mãn một lúc. Trong thời gian này, Chu Mẫn cũng đã từng đòi hỏi thỏa mãn. Song chị ta thường từ chối người khó chịu. Khi quả thật không từ chối được, chỉ thúc Chu Mẫn nhanh nhanh lên. Sau đó lấy nước rửa đi rửa lại. Chu Mẫn liền bảo, em càng ngày càng không thích Thu nữa à, Đường Uyển Nhi trả lời. Có tuổi rồi mà, Chu Mẫn hỏi lại, 30 như sói, 40 như hổ, em mới bao nhiêu tuổi? Đường Uyển Nhi cười xong lại nói, em có một đề nghị như thế này, anh và thầy Điệp đã có cuộc không vui vẻ, chúng mình liệu có thể mời thầy đến nhà uống trà ăn cơm? Trái tim con người đều bằng thịt. Anh thấp hơn một cái đầu chủ động một chút thầy Điệp sẽ không khắt khe so bì với anh đâu. Câu nói này đã khiến Chu Mẫn lại lún và nỗi buồn khổ của vụ án. Anh ậm ừ không bảo được, cũng không bảo không được, ra ngồi trong sân quạt mát. Hôm nay, Trung Duy Hiền sai Chu Mẫn liên hệ gặp Trang Chi Điệp bàn lấy việc. Chu Mẫn bảo sẽ gặp mặt tại nhà anh, hẹn xong thời gian, về thật sớm nói với Đường Uyển Nhi. Chị ta sung sướng bảo sẽ sắm sửa rượu và thức ăn chu đáo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị ta không biết làm món gì ngon. Buổi tối liền cầm đèn pin ra đi. Chu Mẫn hỏi làm gì vậy? Chị ta chỉ bảo, lúc về anh sẽ biết. Chị ta đi tới rừng cây ven theo bờ sông vây quanh thành phố. Bấm đèn pin soi bắt những con sâu non có tên là chi liễu từ trong gốc cây đội đất leo lên cây. Thì ra những con chi liễu này giao phối ở trên cây. Đẻ trứng rơi trong đất ở gốc cây. Sau khi lớn liền bò lên đến chỗ gốc cây vào các buổi tối. Bắt đầu mọc cánh, sau đó lột xác bay lên thành con ve. Bắt về nấu ăn vào lúc chưa mọc cánh. Có nhiều chất bổ, mùi vị lại rất tươi ngon. Chu Mẫn chờ đến nửa đêm, mới thấy Đường Uyển Nhi về. Tóc rối tất rách, hai chân dính bùn, song đã bắt được một túi bóng sâu non. Anh lại bực tức bảo, em thành tinh thật rồi. Đường Uyển Nhi chỉ cười. Chị ta bảo, trên bờ sông chị ta gặp một người đàn ông cứ bám theo. Chị ta đã chuẩn bị sẵn. Chờ lúc hắn tới, chị ta sẽ đưa hết số tiền trong túi cho hắn. Song lại có một tốp người đến. Hắn mới bỏ đi, Chu Mẫn nói. Chấm, hắn đâu có đòi tiền của em. Đường Uyển Nhi hỏi, vậy hắn đòi gì ở em? Đòi em đi ư? Đường Uyển Nhi đổ nước muối vào chậu. Ngâm từng con sâu non vào nước để chúng nhả bùn tanh ra. Chu Mẫn lên giường bảo, em ra mò mãi thế không ngủ à? Đường Uyển Nhi đáp. Anh cứ ngủ trước đi. Chu Mẫn vẫn cứ dục. Uyển Nhi, Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi thừa biết ý của anh. Xong cứ phớt tình, mãi cho đến lúc Chu Mẫn cất tiếng ngáy, chị ta mới rón rén lên giường. Hôm sau Trang Chi Điệp và Trung Duy Hiền đến đúng hẹn. Chu Mẫn liền đưa rượu ra, bảo vừa nói chuyện vừa uống. Trung Duy Hiền hỏi, uống rượu không có thức nhắm à? Đường Uyển Nhi tươi cười bưng ra một đĩa ấu trùng chi liễu đã rán mỡ vàng xuồng. Trang Chi Điệp hãi quá liền bịt mồm bịt mũi. Đường Uyển Nhi thấy anh như vậy, trong lòng tủi thân, cất tiếng hỏi, thầy Điệp không dám ăn ư? Trang Chi Điệp đáp, thứ này ăn thế nào? Đường Uyển Nhi giải thích, món này ngon lắm, người ở quê mẹ đẻ em hễ nhìn thấy là thèm nhỏ dãi. Đêm qua em bỏ ra hẳn một buổi tối, đến rừng cây dọc bờ sông bao quanh thành phố soi bắt về đấy. Trang Chi Điệp bảo, người Thiểm Nam các em, trừ máy bay không ăn được. Còn các thứ bay trên trời đều sơi ráo, trừ giày cỏ không ăn được, còn các thứ đi trên đất không chê thứ nào cả. Đường Uyển Nhi nói, thầy cứ nếm thử xem. Chị ta đưa ba ngón tay nhón một con bảo Trang Chi Điệp ăn. Trang Chi Điệp ăn thử, đúng là có mùi thơm là lạ, càng nhai càng có vị. Đường Uyển Nhi cũng cười, chị đưa ba ngón tay đã bốc sâu chỉ liễu vào mồm mút vị mỡ. Đưa mắt cười với Trang Chi Điệp, rồi hỏi, bây giờ biết rồi chứ, thầy thì cứ phải mì sợi dài, bánh đúc ngô, em phải đào tạo thầy thành một nhà ăn sang mới được. Trung Duy Hiền liền cười bảo, chấm, cái từ đào tạo hay đấy, nhưng tôi chưa từng được nghe một người đàn bà nào bảo phải đào tạo đàn ông. Hình như đã đọc được ở một quyển sách thì phải, nói rằng đàn bà là một cái đàn piano, người đàn ông giỏi có thể tấu lên những âm thanh du dương. Người đàn ông tồi, thì tấu lên chỉ là những tiếng dè. Đường Uyển Nhi nói, điều ấy đúng lắm, em cũng đã từng đọc một quyển sách nói rằng, đàn ông là ngựa, đàn bà là người cưỡi ngựa, ngựa đuôi hay sáng hoàn toàn do người cưỡi điều khiển. Chu Mẫn gạt đi, thôi, thôi, tổng biên tập Trung Duy Hiền là người như thế nào? Em đừng có múa dịu qua mắt thợ lỗ ban nữa. Đường Uyển Nhi càng được thể lại nói, tổng biên tập Trung Duy Hiền không trả lương cho em. Em không làm được kẻ hậu sinh khúm na khúm núm như anh đâu. Lại nói cười một hồi nữa, thì Trung Duy Hiền hỏi Trang Chi Điệp có quen biết lãnh đạo của văn phòng công tác bình xét chức danh của tỉnh không? Trang Chi Điệp đáp, có biết nhưng không quen. Trung Duy Hiền nói, chỉ cần biết, anh nói họ cũng sẽ nghe. Vậy thì nhờ anh giúp một việc. Lần này, văn phòng bình xét chức danh cho các ngành nghiệp vụ toàn sở. Bọn mình hai chỉ tiêu chức danh cao cấp nhưng ngoài ban biên tập tạp chí Tây Kinh, còn có ban biên tập kịch đàn Tây Kinh, biên tập thì nhiều như thế, sói nhiều thịt hiếm, chuyện này chẳng phải gây mâu thuẫn giữa anh em trí thức hay sao? Nếu mình không bị quy là phái hữu, thì bây giờ chẳng phải cầu cạnh nói gì với ai, nhưng vì những năm ấy không làm biên tập, sau khi sửa sai đã làm người phụ trách tạp chí một thời gian. Sau đó lại bị xóa mấy năm không làm gì. Bây giờ tuy là tổng biên tập, vừa nhận chức, thì số ra đầu tiên gặp phải trận phong ba này. Trong sở không cho tạp chí chúng mình một chỉ tiêu. Mình đi hỏi họ, thì họ đùn đẩy bảo chỉ tiêu ít. Bởi thế mình mới nhờ anh gặp văn phòng bình xét chức danh nói rõ tình hình. Có thể cho sở thêm một chỉ tiêu được không? Mình ngần này tuổi đầu, sức khỏe lại kém, còn sống được mấy nữa? Được hay không được một chức danh cao cấp cũng chẳng để làm gì. Nhưng nhà nước đã cho anh em trí thức hưởng đãi ngộ này. Mình đủ tư cách, những bọn người kia lại lấy chức danh đè nén mình, nên mình tức khí lên mà giành lấy. Anh thấy thế nào? Trang Chi Điệp trả lời. Điều này hoàn toàn nên thế. Bọn họ cho rằng anh không đủ tư cách nhận chức danh cao cấp thì tại sao thành lập ra một tạp chí lớn thế này lại để anh làm tổng biên tập? Mấy ngày này tôi sẽ lên văn phòng bình xét chức danh phản ánh tình hình. Cố gắng để họ cho thêm một chỉ tiêu. Chức danh này sẽ nói rõ dành cho ai? Trung Duy Hiền nói, không cần chỉ rõ tên tuổi. Chỉ cần thêm một chỉ tiêu, thì rút cuộc sẽ dễ xét hơn. Nếu loại bỏ thiên kiến của họ, khi các vị ủy viên bình xét bàn bạc, nhận xét về mặt nghiệp vụ của mình không đủ trình độ, thì một câu mình cũng không oán thán. Trang Chi Điệp nói, nếu anh không đủ trình độ, thì e rằng sở văn hóa sẽ không có ai đủ trình độ nữa. Trung Duy Hiền nói, anh vui vẻ đáp ứng yêu cầu của mình như vậy mình cảm động thật đấy. Mình chỉ sợ anh cười mình đã đi cửa sau trong lĩnh vực chức danh. Trang Chi Điệp nói, sở dĩ anh gặp khó khăn như thế này, chẳng phải là do vì tôi mà dẫn tới ư, Trung Duy Hiền bảo. Nói tới đây mình có tình hình muốn nói với anh và Chu Mẫn. Các anh biết vậy mà liều liệu thôi mà. Tòa án thông báo viết bản đối đáp gỡ tội. Anh chàng Lý Hồng Văn liền trở mặt. Cầu Đại Hải sơ duyệt. Anh ta duyệt lại. Bây giờ anh ta nhũn ra như con chi chi. Anh ta bảo chắc chắn sẽ thua kiện. Liền đùn đẩy trách nhiệm. Bảo trong cuộc sơ duyệt trong đơn duyệt bản thảo của Cầu Đại Hải đã ghi rõ. Bài này hay như thế nào? Anh ta đã xem xong cảm thấy dính dáng đến chuyện bí mật của cá nhân. Liền để mình duyệt lần cuối cùng, nói mình đã khẳng định trong cột xét duyệt cuối cùng. Bài văn này có nội dung tỉ mỉ xác thực, viết hay, nên đăng ở trang đầu. Thực tế thì thế nào? Cầu Đại Hải viết ý kiến duyệt bản thảo lần đầu, ý Lý Hồng Văn viết ý kiến duyệt lại lần thứ hai. Mình viết ý kiến duyệt lần cuối cùng. Quan điểm của chúng mình đều như nhau. Như anh ta bảo, anh ta còn giữ đơn xét duyệt bản thảo. Khi đưa ra thì cột xét duyệt bản thảo lần thứ hai lại để trống. Không có ý kiến gì. Mình và Cầu Đại Hải đã nghi anh ta làm giả đơn xét duyệt bản thảo. Ngay lúc đó Cẩu Đại Hải đòi đưa sang cơ quan công an giám định. Mình đã ngăn lại, mình bảo, anh ta định đùn đẩy trách nhiệm thì cứ để anh ta đùn đẩy. Thật ra, anh ta là người duyệt lần hai. Cho dù thua kiện, thì anh ta gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm cơ chứ? Mấu chốt là ở mình người xét duyệt cuối cùng. Mình là đại biểu pháp nhân của tạp chí cơ mà. Chu Mẫn nói, thảo nào hôm qua tôi gặp cảnh tuyết ấm ở trong sở. Lý Hồng Văn đã cười nhan nhở bước tới bắt chuyện. Trang Chi Điệp nói, kiện tụng chưa đến mức như hoạt động cách mạng bí mật đâu. Bạn bè tốt, liền quay quát phản bội được sao? Đúng là có chuyện xảy ra mới nhận rõ được một con người. Chu Mẫn nghe vậy, liền đỏ mặt, gọi Đường Uyển Nhi cán thêm ít mì sợi nữa. Trung Duy Hiền liền móc túi lấy ra tờ đối đáp gỡ tội của mình đưa cho Trang Chi Điệp xem. Rồi quay đầu nói nhỏ với Chu Mẫn. Chu Mẫn ơi, ở trong thành phố cậu có thể tìm được chỗ nào cho thuê nhà không hả? Chu Mẫn đáp, thầy chẳng phải đã có nhà rồi sao? Trung Duy Hiền đáp, không phải mình ở, mình mời một người bạn học cũ đến Tây Kinh chơi. Mấy chục năm không gặp nhau, mình phải nhiệt tình chứ? Định tìm một căn nhà ở độ 9-10 hôm. Chu Mẫn hỏi, thế thì làm gì phải ở nhà thuê? Nhận thầu một gian trong khách sạn không được à? Trung Duy Hiền đáp, cậu nói dễ nhỉ, mình kiếm đâu ra sẵn tiền thế? Bên này, Trang Chi Điệp mắt thì xem bản đối đáp gỡ tội, tai thì nghe họ nói chuyện, bụng thì giật mình, chẳng phải tìm nhà ở cho bạn gái ở An Huy đó sao? Chị cả của A Sán ở Túc Châu đã chuyển đến cho Trung Duy Hiền 3 bức thư. Thư nào cũng mong được đến thạm đến được sẽ hoàn thành ước nguyện của hai người. Yêu nhau đã hàng chục năm, tại sao không thật sự sống mấy ngày đời sống vợ chồng kia chứ? Ông đã viết trong thư như vậy, nói rất táo bạo, nói xong còn hỏi bạn gái, anh như vậy có tồi không? Có lưu manh không? Trong thư trả lời ông, Trang Chi Điệp đã viết, em cũng nghĩ thế, đã nghĩ thế từ lâu, chỉ lo đi thăm không có một nơi an toàn, chuyện này chớ để lộ ra nhé, bọn trẻ sống chung với nhau, người khác biết còn có thể thông cảm, chứ người già mà vụng trộm. Lan truyền đi, chẳng mấy ai hiểu cho đâu. Em sẽ chờ, bên này anh thu xếp mọi việc đâu vào đấy em sẽ đến. Nghĩ tới đây Trang Chi Điệp nói. Anh Trung ơi, tôi có thể giúp anh giải quyết nhà ở, không biết bạn học của anh bao giờ đến. Trung Duy Hiền đáp, cụ thể lúc nào thì chưa quyết định. Có lẽ sau vụ kiện và chức danh cao cấp cầm trong tay. Sẽ mời người đến, anh cố gắng tìm nhà cho mình trước. Xong mình xin dặn anh, việc này anh biết, Chu Mẫn biết, chứ có để tin lọt ra ngoài. Trong lòng Trang Chi Điệp bối rối, anh biết là thư viết trả lời gần đây nhất đã gây ra chuyện rắc rối. Liền suy nghĩ hai ngày này phải viết một bức thư nữa. Anh sẽ bảo khi lên nhà gác ngã gãy chân, tạm thời không thể đến ngay được. Trong lòng suy nghĩ như vậy, nên không dám nhìn Trung Duy Hiền. Cũng không nhắc tới chuyện kiện cáo nữa. Thấy Đường Uyển Nhi bưng mì sợi dài lên. Chỉ khen mì sợi nấu ngon lắm. Trang Chi Điệp ăn nhanh. Bỏ đũa bát trước. Trung Duy Hiền bảo. Chi Điệp này, anh khen mì sợi ngon lắm. Sao lại không ăn hả? Trang Chi Điệp đáp. Trưa nay tôi ăn cơm muộn. Bụng còn no. Tôi không tiếp anh. Anh cứ thật thà ăn tự nhiên nhé. Trung Duy Hiền đáp, mình ăn, quả tình mấy năm nay mình không được ăn mì cán tay. Ngon thơm đáo để, hơi nóng trong bát bốc lên nghi ngút, hơi nóng trong đầu cũng tỏa ra hầm hập. Trung Duy Hiền bỏ cặp kính ra, lại ăn thêm một bát nữa, mới tháo bộ răng giả ra ngâm vào cốc nước sạch và bảo. Chu Mẫn sướng thật, ngày nào cũng được ăn mì ngon như thế này. Ăn cơm xong, chia tay ra về. Chu Mẫn và Đường Uyển Nhi tiễn ra tận cổng, trong lòng ôm con bồ câu. Chị ta bảo, thầy Điệp ơi, thầy đã tặng chúng em con bồ câu này. Thật tình cảm ơn thầy. Nó ngoan lắm cơ, ban ngày nói chuyện với em, ban đêm ngủ với em. Trung Duy Hiền bảo, cô gái này ngây thơ như trẻ con. Chim bồ câu làm sao nói chuyện với cô được. Đường Uyển Nhi đáp, khi em nói chuyện với nó nhìn em không động đậy. Nó nghe được lời em nói đấy. lại nói với Trang Chi Điệp thầy Điệp còn chưa về nhà hay sao? Thầy đã lâu lắm không về nhà rồi. Hôm đến nhà thầy đánh bài, cô Thanh nhắc đến thầy liền đau khổ. Hôm nay thầy về nhà, đem theo con bồ câu này. Thầy cố nuôi ở đấy vài hôm, cũng để nó làm quen với thầy cô. Vài ngày sau thả nó ra, nó sẽ tìm được chỗ em đấy. Trang Chi Điệp nghĩ bụng, Mạnh Vân Phòng bảo chúng ta mua bồ câu để đưa thư. Đưa tin thay điện thoại, cô ấy cũng nghĩ như vậy ư, anh vui vẻ nói. Được, anh bế chim bồ câu về, bảo Liễu Nguyệt trông coi. Liễu Nguyệt đã nuôi chim bồ câu, ngày nào Trang Chi Điệp cũng mua một ít tóc cho chim ăn. Vài ngày sau trên vòng chân chim bồ câu, đã gài một bức thư ngắn, hẹn Đường Uyển Nhi đến nhà cầu khuyết. Đường Uyển Nhi quả nhiên nhận được thư một cách an toàn và đến nhà cầu khuyết đúng hẹn. Đương nhiên đã vui sướng một trầu, lại càng yêu thương bồ câu. Từ đó trở đi, nếu Chu Mẫn đi vắng, lại sai bồ câu đến báo anh đi. Anh chàng Trang Chi Điệp này cũng táo tợn lắm, đã dám hẹn Đường Uyển Nhi đến nhà mình. Đường Uyển Nhi xem mẩu giấy xong, liền viết một mẩu khác để chim bay về trước, còn mình thì vào nhà ra tay trưng diện đi sau. Thật đáng đời, sự việc đã bị bại lộ, khi chim bồ câu bay trở lại, đúng lúc Liễu Nguyệt đang phơi quần áo ở ban công, cảm thấy lạ quá vừa thả bồ câu về sao nó lại bay đến nhỉ. Liền nhìn thấy mẩu giấy nho nhỏ ở vòng chân chim bồ câu. Liễu Nguyệt bế chim lấy ra xem, thấy có dòng chữ, từ lâu em đã muốn đến nhà anh, chơi ở trong nhà anh, em mới có cảm giác của bà chủ. Liễu Nguyệt nhận ra nét chữ của Đường Uyển Nhi, liền thầm nghĩ từ lâu mình đã biết quan hệ của họ vượt qua giới hạn thông thường. Nào ngờ đã đến nước này, không biết trước đây họ đã hú hí với nhau bao nhiêu lần rồi. Chỉ giấu được phu nhân không biết, còn mình thì cũng mù mắt nốt. Liễu Nguyệt lẳng lặng gài lại mẩu giấy cẩn thận, nhẹ nhàng đi xuống bếp gọi Trang Chi Điệp. Thầy Điệp ơi, bồ câu kêu ở kia kìa. Trang Chi Điệp bước ra bế bồ câu, lại thả bay lên ban công, đi vào nhà bếp bảo. Đâu có bồ câu chẳng thả rồi ư. Liễu Nguyệt ơi, hôm nay chị cả em sang Song Nhân Phủ. Cả nhà chị kết nghĩa của chị ấy sang thăm bà già. Bên ấy đông người, chị cả em bận mải làm cơm, em sang bên ấy giúp chị một tay. Anh ở đây em khỏi lo. Thầy phòng em vừa gọi điện đến bảo, có một biên tập viên ở Bắc Kinh đặt bài đang chờ ở khách sạn Cô Đô. Bảo anh và anh ấy đi gặp người ta, sẽ ăn cơm ở khách sạn, cách Trương.